Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, ám sát. Cách đó không xa có một cánh cửa, vận nước giương gỗ sẽ ở nơi đó để xuống. Thủ vệ nô lệ sẽ lấy ra bên trong những thứ kia chứa đầy nước hũ sành. Sau đó đem những cái này hũ sành bỏ vào tồn nước địa phương đi. Chờ đợi chủ nô nhóm hưởng dụng. Tô Cổ tầm mắt hướng bên kia nhìn lướt qua, cũng không cảm thấy không ổn, lại cảm thấy mình cử chỉ này khá có chút sợ hãi rụt rè ý. Rất là xấu hổ, chỉ là trong lòng cây gai kia lại đâm một chút, hắn mới tuyển chọn tránh ra bên kia đi vòng. Như sau chuyện này cũng không ngoài suy đoán. Viêm Giác ba người, các ngươi chờ, Tô Cổ trong lòng thầm mắng. Theo ở Tô Cổ sau lưng Ô Thạch cũng không biết vị này thiếu chủ giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Chỉ là chậm rãi đi theo. Nhưng đi mãi, Ô Thạch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý. Cổ gáy sau lông tơ thoáng chốc dơ lên. Thiếu chủ, Tô Cổ chính đi, chỉ nghe Ô Thạch quát to một tiếng. Sau đó, hắn liền bị sốc lên tới rồi. Chỗ đã thấy cũng chỉ có mau lui lại cảnh vật. Bành! Vốn dĩ bị nâng đại dương gỗ nổ tung, tản ra nước cùng đồ gốm sứ mảnh vụn từ Tô Cổ bên tai gào thét mà qua. Đập ở chung quanh tường gỗ thượng, phát ra ba tiếng vang, như giày đặc mũi tên phóng giống nhau. Theo dương gỗ nổ tung, nước cùng đồ gốm sứ tứ tán, ba bóng người từ bên trong lao ra, vốn dĩ như đè dẹp vỏ cây người bình thường, lại ở lao ra thời điểm bành trướng gấp đôi. Bọn họ cùng bình thường nô lệ bất đồng, trên người không thấy được bất kỳ cùng chủ nô tương quan nô lệ văn, trên mặt cũng không có đâm thượng chữ. Những cái này là chuyên môn huấn luyện ra dùng cho ám sát nô lệ, liền cùng chết sĩ một dạng. Tới rồi không có ý định đi, một môn tâm tư nhìn chằm chằm mục tiêu, mà bọn họ mục đích hẳn là xông vào bên trong cung điện đi. Ám sát bên trong tòa thành này lớn nhất chủ nô Lạc Diệp Vương Tô Luân. Chung quanh nô lệ hét to. Còn có những thứ kia người ám sát như mãnh thú giống nhau tiếng gào thét. Từ bình tĩnh đến sơ xác tiêu điều. Không khí tràn đầy làm người ta hít thở khó khăn khí tức giết hại. Chỉ một thoáng, máu tanh tràn ra. Tô Cổ bị sách hướng cách ra chiến trường địa phương tránh. Hắn dư quang liếc thấy một cổ đỏ trắng chất lỏng từ cách đó không xa phun ra. Còn có xương cốt tan vỡ thanh âm, cùng với một đạo im bặt mà thôi kêu thảm thiết. Loảng xoảng ở Tô Cổ rời khỏi không lâu, mấy đạo nhân ảnh bị hung bạo lực lượng đánh bay, hung hăng đụng vào tường gỗ thượng, thoáng chốc đánh xuyên mới vừa Tô Cổ thông qua kia nói tường gỗ. Bị đánh bay mà xuyên tường ngã xuống đất người, thân thể vặn vẹo. Máu thịt mơ hồ, không biết sống chết, những thứ này đều là Lạc Diệp Thành canh giữ ở cung điện nô lệ. Lạc Nhật Thụ thân cây, so giống nhau cây muốn kiên cố rất nhiều. Niên đại càng lâu, cây chất càng kiên cố. Bên trong thành chủ nô nhóm có lúc biết dùng Lạc Nhật Thụ chế tác đao mâu. Mũi tên chờ một chút, mà lui tới bộ lạc người. Đặc biệt là thích dùng mũi tên những thứ kia bộ lạc người. Còn sẽ cầm ra lượng lớn vật phẩm tới trao đổi Lạc Nhật Thụ. Bên trong cung điện sử dụng vật liệu gỗ, có không ít là trăm năm trở lên Lạc Nhật Thụ. Những thứ kia cứng rắn tường gỗ, cho dù không bằng tường đá, nhưng cũng đủ ngăn trở giống nhau nô lệ. Nhưng lúc này, Tô Cổ chỉ nghe được từng đạo tường đổ thanh âm. Trong ngày thường được gọi là sa mạc cứng rắn nhất cây. Lúc này lại không chịu được như vậy một kích. Ô Thạch sách Tô Cổ. Dần dần cách xa chiến trường, bên kia vẫn không ngừng truyền tới đánh nhau tiếng chém giết. Ở cung điện ranh giới thời điểm, Ô Thạch dừng lại nghỉ ngơi. Trên lưng hắn có không ít vết thương, may mà cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Thoát được cũng mau, hung hiểm tạm thời là đi qua. Bất quá, nếu là ban nãy cách bên kia gần thêm chút nữa, hắn thì chưa chắc tới kịp tránh ra. Thật là may mắn. Nếu không hắn liền muốn bước trước kia vị kia liêu nô theo gót. Ô Thạch trong đầu nghĩ. Lại nhìn bị sách tới đây thiếu chủ. Ô Thạch phát hiện. Vị này thiếu chủ trạng thái có chút không đúng. Mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Tầm mắt không tiêu điểm. Không biết ở suy nghĩ gì. Đây là bị sợ choáng váng. Ti nói lần này quả thật hung hiểm chút. Nhưng loại này ám sát niên niên đều có phát sinh. Coi như vương người cạnh tranh. Lá gan không nên như vậy tiểu mới đối. Thiếu chủ, Ô Thạch thử dò xét nói. Tô Cổ không ứng tiếng. Tam thiếu chủ, Ô Thạch gia tăng âm lượng. Tô Cổ như cũ không tiến lên đón. Tam thiếu chủ ngươi không việc gì đi. Ô Thạch đưa tay đâm hắn một chút. Chính đắm chìm ở suy nghĩ trong Tô Cổ kém chút cả kinh nhảy lên. Tam thiếu chủ, ngươi không việc gì đi. Ô Thạch hỏi lần nữa. Không, không, không việc gì. Tô Cổ thanh âm đều có chút run. Thật sợ choáng váng. Ô Thạch thầm nghĩ. Không để ý Ô Thạch. Tô Cổ lắng nghe động tĩnh bên kia. Chờ bên kia từ từ lắng xuống sau. Tô Cổ mới nói. Đi qua nhìn một chút. Phân biệt một chút bên kia thanh âm. Ô Thạch biết bên kia là tạm thời xử lý tốt. Nhưng không biết là còn có hay không cái khác không biết người ám sát. Bất quá lúc này thiếu chủ nói phải đi. Hắn cũng ngăn trở không được. Chỉ có thể che chở hướng bên kia đi. Từng đạo nứt vỡ tường gỗ chung quanh. Màu đỏ huyết dịch phi thường nổi bật. Chết đi nô lệ đang bị kéo đi. Sụp đổ địa phương. Cũng có nô lệ đang dọn dẹp. Tô Cổ thấy được một cái té xuống đất người. Người nọ cũng không phải là Lạc Diệp Thành nô lệ. Mà là người ám sát. Ra hiệu Ô Thạch đem bao trùm ở phía trên vụn gỗ gạt ra. Tô Cổ tỉ mỉ nhìn cái này chết đi người ám sát. Người ám sát trên người nhiều chỗ bị thương. Lại đều là xuyên thủng thương. Bị lợi khí đâm. Nhưng là, coi như là như vậy thương. Hắn cũng kiên trì rồi một đoạn thời gian. So giống nhau nô lệ sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều. Trên tay bọn họ, màu đen nhô ra xương ngón tay. Tựa hồ thối rồi kịch độc lưỡi dao sắc bén. Đang nhấp nháy rét lạnh hào quang. Trên người cũng không có bất kỳ đặc thù dấu hiệu. Cũng không thể nhìn ra là cái nào thành người. Những người này bình thời ẩn giấu cực tốt. Nhường người rất khó nhận ra được bọn họ khí tức. Không bằng cũng sẽ không bị một mực từ ốc đảo nâng đến nơi này. Đây là chuyên môn huấn luyện ra. Dùng cho ám sát nô lệ. Những nô lệ này từ nhỏ liền bị chú tâm huấn luyện. Cho đến bị phát nhiệm vụ. Bọn họ một đời. Là vì một lần ám sát. Như vậy nô lệ. Cực kỳ nguy hiểm. Cũng là đại chủ nô nhóm trên tay một đem bén nhọn đồ đao. Đại chủ nô chi gian cạnh tranh. Trừ thường thường tới mấy trận trên mặt nổi sa mạc chi chiến. Còn có liên tục không ngừng ám sát ám sát. Tô Cổ biết cha hắn thủ hạ cũng có. Chỉ là tới nay không ai thấy qua. Bao gồm Tô Cổ chính mình cùng với hai cái khác huynh trưởng. Tam thiếu chủ. Một cái liêu nô đi tới. Hắn là phụng vương mệnh qua đây dọn dẹp sau cuộc chiến công việc. Chỉ là. Tam thiếu chủ đứng ở chỗ này là làm chi? Tô Cổ tầm mắt từ cái kia nô lệ trên người thu hồi. Khoát khoát tay. Ra hiệu qua đây dọn dẹp chiến trường bọn nô lệ tiếp tục. Hắn nghe rõ lý chiến trường nô lệ nói một chút tình hình chiến đấu sau. Xoay người rời khỏi. Đã chết 23 cái nô lệ. 9 cái liêu nô. 14 bộc nô. Nâng dương gỗ tiến vào 12 người. Chết hết. Ở cánh cửa kia nơi thủ vệ 15 nô lệ. Đã chết 10 cái. Chạy tới nô lệ. Chết chết. Thương thương. Bị thương như vậy. Phỏng đoán không bao lâu cũng sẽ chết đi. Số người chết cuối cùng sẽ vượt qua 30, thậm chí 40, nếu là lúc ấy không có đường vòng, mà là trực tiếp từ bên kia đi qua lời nói. Chính mình phải chăng cũng sẽ ở tử vong nhóm danh sách. Tô Cổ hồi tưởng lại viêm giác bộ lạc cái đó gọi Thiệu Huyền người trong lời nói. Tình cờ, vẫn là vốn dĩ nhận được tin tức. Càng nghĩ càng loạn, đứng không vững, vốn dĩ Tô Cổ là hướng chính mình chỗ ở đi. Bây giờ trực tiếp chuyển hướng chiều cung điện xuất khẩu chạy đi. Theo sau lưng Ô Thạch thấy thiếu chủ đột nhiên chuyển hướng chạy. Suy nghĩ một chút, tiếp tục đi theo. Vì vậy, cùng ngày Lạc Diệp Thành bọn nô lệ. Ở buổi sáng nhìn thấy tam thiếu chủ xông vào bộ lạc khu. Mặt lạnh lùng đi ra sau. Gặp lại hắn khẩn cấp hỏa liệu mà tiến vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.